Nhân gian băng khí, chương 203, Trần gia toàn diện phản kích. Hạ, góc truyện audio.com, đêm nay màu sắc có chút mông lung mờ ảo, không có nhiều sao trang điểm bầu trời, nó chỉ có treo lên bầu trời đêm, toàn cảnh nhìn xuống nhân gian. Dưới ánh trăng tháng 3, bên ngoài tường rào tòa biệt thự, một thân ảnh nằm rình ở góc tường dưới sự ánh trăng huyền diệu, lặng lẽ quan sát bố trí biệt thự, 6 người. 11 thì thào không nói một câu, ngẩng đầu nhìn hướng An Trang dưới mái hiên bốn cái camera đặt ở nơi kín đáo, nhỏ giọng nói, cuồng chiều, khống chế camera giám thị. Đã thử qua, cuồng chiều đáp lại, ngay cả nối với đường dây năng lượng của thiết bị giám thị cũng không nối được kể cả trên hệ thống, ta không có biện pháp xâm nhập, ngươi dựa vào chính mình thôi. Ô, được rồi, nhà Trần Tăng gia có bí đạo cho lúc nguy hiểm cố. Gắng đừng làm cho hắn nhận thấy được, nếu không để hắn chạy thoát, muốn tìm hắn có thể không dễ dàng đâu, ô. 11 lên tiếng, từ góc tường lộ ra nửa cái đầu nhìn bên trong đình viện một chút, đình viện tổng cộng chỉ có 2 tòa kiến trúc, một tòa biệt thự xa hoa lộng lẫy, cửa sau đi ra là hồ bơi, chỉ có một tòa tiểu lâu tầm thường bị đau khổ chặt chẽ bên biệt thự. Vậy tòa tiểu lâu khẳng định là nơi bảo vệ nghỉ ngơi và quan sát nơi này, theo như lời cuồng chiều nói đoán chắc bí đạo bên trong biệt thự. Xem ra nhiệm vụ lần này khó khăn càng gia tăng hơn, mặc dù 11 từ tư liệu về Trần Tăng biết hắn là một người rất kiêu ngạo, đồng thời cũng rất nhát gan, khi yếu sợ mạnh, nhưng không nghĩ tới Trần Tăng nhát gan tới trình độ này, chính là tại trong nhà mình có bí đạo ra ngoài. Xem ra hôm nay chỉ có thể lựa chọn, lẻn vào ám sát, 11 cẩn thận từ từ leo tường tiến vào, cơ thể như một con mèo nép vào bóng đại thụ, lặng lẽ hướng tòa tiểu lâu tới gần, chắn trước đình viện cùng thời gian có 6 tên bảo tiêu phòng thủ, bọn họ chủ yếu công tác chính là phụ trách bảo vệ tốt tòa biệt thự kia, đối với tòa tiểu lâu này ngược lại không chú ý, 11 dán sau một thân cây lộ ra nửa cái đầu vãng nhìn lại trên mái hiên, giờ phút này mọi ngõ ngách đều có máy camera bí mật đang quay mà hắn phải đi tới lộ tuyến. Xem ra người lắp đặt camera cũng là một cao thủ, chỉ là lắp đặt 8 cái camera xoay tròn lần lượt thay đổi phối hợp giám thị, vùng phụ cận hoang dã này khu vực bên trong tất cả đều rơi vào giám thị của bọn họ. Hơn nữa một cái camera vừa rời sang bên, thì một cái camera riêng biệt khác vừa đến cách 2 giây thay thế vị trí bên này, nếu đổi lại một người khác tiến đến, cũng thật là thúc thủ vô sách. Đáng tiếc bố trí này đối với người đã được qua huấn luyện chuyên nghiệp như 11 mà nói chỉ là tồn tại cái tên. Hắn ít nhất có hơn 10 loại biện pháp có thể làm cho camera nhìn không thấy mình, có thể thần không biết quỷ không hay mà đi vào. Hắn ẩn sau một cái cây yên lặng tính toán, trong khi camera đang xoay tròn vừa mới chuyển đi tới đồng thời 11 không chút do dự đi phía trước một chút ngay sau khi hắn chạy đến trốn sau một thân cây khác bên kia máy camera xoay vừa vặn chuyển qua, 11 lại có hành động không chậm trễ đi ra ngoài, chạy 4-5 thước sau đó lại lần nữa ẩn núp tốt. Như thế rút ra, hắn rốt cục gần sát tòa tiểu lâu nọ. Nếu lúc này có người nhìn thấy một màn bố trí này, khẳng định sẽ kinh ngạc nghiến răng không tin vào tai mắt. Mình, bởi vì 11 nhìn như dễ dàng che giấu đi tới, kỳ thật khó khăn rất lớn. Chỉ có một giây chạy 4-5 thước cũng tại camera nhắm ngay bên này trước ẩn núp tốt, có lẽ một ít cao thủ tránh thức cũng có thể làm. Nhưng người không có đủ kinh nghiệm căn bản không cách nào tính toán chính xác hoàn toàn thời gian khác nhau trong đó, chỉ một điểm hoặc một chút sai lần cũng đều làm bại lộ thân hình. 11 thân thể trải qua rất nhiều thời gian cải tạo, hai chân hắn có thể bạo phát lực lượng cường đại, khoảng cách ấy đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì. Hơn nữa năng lực tính toán của hắn cực kỳ chính xác này mới có thể khó khăn lắm tránh né camera bí mật đi tới. Này cũng phải cảm tạ ma quỷ, hơn 10 năm huấn luyện, nếu không có tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp cho dù 11 có tài năng thiên phú như vậy, cũng không làm được trình độ như vậy. 11 dán sau tòa tiểu lâu, camera bị tiểu lâu ngăn trở, đã dò xét không được hắn bên này. Hắn kề tai gần sát cửa sau cẩn thận lắng nghe một hồi, từ cửa truyền ra tiếng hít thở rất nhẹ của hai người, cách không xa địa phương này có người. 11 nhìn một chút cánh cửa đang đóng, loại khóa này chỉ cần vừa mở ra sẽ phát ra âm thanh, phanh, cũng khẳng định sẽ lập tức bị nghe được. Hắn yên lặng nghĩ một chút cảm giác được không có biện pháp làm được không phát ra âm thanh gì khi lẻn vào. Rồi buông tha cho cánh cửa sau này, liếc mắt nhìn phạm vi bên ngoài. Nguồn tải ện phun, giờ phút này chỉ có hắn ẩn núp mặt này là an toàn, còn những địa phương còn lại chỉ cần vừa hiện ra lập tức sẽ bị camera quét qua, nhưng mặt này lại chỉ có cánh cửa sau, mà cổng phía sau lại có vài người canh giữ. Xem ra người bố trí canh gác nơi này, thật là cao thủ, cách sắp xếp gây ngạc nhiên chặt chẽ đến nước cũng không qua được. Chế thêm, làm cho 11 cũng không cách nào xuống tay. Ngay lúc 11 còn đang suy tư đối sách thì cuồng chiều đột nhiên bên tai nói, Sở Nguyên, 11 không nói gì mà chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng khe khẽ gõ tai phone ý bảo chính mình nghe được. Cuồng Chiều nói, nhiệm vụ hủy bỏ, mau trở lại, 11 sử dụng mã móc. Mati mật mã không hiểu, cái gõ này mình nghĩ là mã móc so, gõ một hồi dài, một hồi ngắn hỏi, chuyện gì, không nên dùng mã móc ta không hiểu cái này. Cuồng Chiều nói, Trần Gia và Long Gia song phương bắn giết tổn thất thảm trọng. Hơn nữa chuyện này làm Dương Gia và Vương Gia cũng dính vào, 11 vẫn không nói gì. Cuồng Chiều biết hắn hiện đang ở hoàn cảnh không cho phép lên tiếng, tiếp tục. Nói, nửa giờ trước, Trần Gia lại xuất động cao thủ tiến công biệt thự Long Hải Du, hai bên đánh lớn một hồi. Long Hải Du mang theo mấy người cao thủ bảo vệ rút lui xuống thoát ly. Còn có, 10 phút trước phụ cận nhà Trương Hân Hân cùng Nguyễn Thanh Ngữ cũng lại xuất hiện lượng lớn cao thủ Trần Gia cùng người Long Gia đụng độ nhau, bây giờ còn không biết kết quả. Xem ra Trần Gia định liều mạng quyết định không lùi nữa. 11 có chút nhíu mày, không nghĩ tới chính là Trần Gia vẫn còn chưa từ bỏ ý định, lần nữa chưa đến thời gian ngắn hướng Long Gia phản công, có thể tưởng tượng ra Trần Gia lần thứ hai công kích khẳng định so với lần đầu tiên dò xét lại càng cuồng liệt hơn. 11 ẩn sau tiểu lâu, hướng bên kia biệt thụ nhìn thoáng qua trong mắt hiện lên một tia lãnh mang, quyết định cuối cùng mang theo túi du lịch lựa chọn. Tạm thời rút lui, nhà Trần Tăng bố trí phòng ngự làm cho hắn không thể nào xuống tay, lại không thể tiến hành tấn công vũ bão, mà Trương Hân Hân cùng Nguyễn Thanh Ngữ bên kia có thể thật sự đang rất nguy hiểm, hắn không có tiêu phí thời gian ở chỗ này lần nữa đi xuống. 11 là một người quyết đoán, nếu không có cơ hội sẽ tạm thời lựa chọn rút lui. Hắn mang theo túi du lịch dựa theo bí mật tiến tới dùng phương pháp cũ nhanh chóng ẩn núp camera rút lui ra, leo tường sau khi rời khỏi đây hắn hướng về phía khu dân cư phụ cận chạy đi, bây giờ tình huống thế nào? Cũng không quá rõ ràng. Cuồng Chiều đáp Trần Gia cùng Long Gia đều phái ra lượng lớn cao thủ chủ yếu chiến đấu tại phụ cận nhà Long Hải Du, nhà Sở Phàm và Vân Lâu Đại Hạ phụ cận ba chỗ địa phương này. Hai gia tộc đều không ngừng phái ra tăng viện trông bộ dáng rất có. Thế cũng sẽ biến thành cuộc quần chiến quy mô lớn, 11 vừa chạy vừa hỏi, Long Quốc đâu? Bọn họ vừa nhận được tin tức kêu gọi hai nhà lập tức dừng tay, Long Gia nhận lời dừng tay, nhưng Trần Gia không chịu bỏ qua, hai nhà còn đang tiếp tục chiến đấu. Bây giờ cao tầng này lại mở cái gì hội nghị khẩn cấp tạm thời? Phỏng chừng đến lúc trời sáng cũng không có kết quả, đang khi nói chuyện, 11 đã tiến vào khu dân cư này cùng biệt thự Trần Tăng cách nhau rất gần. Nguyên bổn nơi đó là không có biệt thự. Về sau Trần Tăng chiếm khu đất này cho xây dựng xuyên thấu qua Trần Gia cao quan ti đích mạng lưới quan hệ mạnh mẽ mãi xuống vậy. Đất cho xây dựng, tạo nên một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy. 11 tránh được máy móc bảo vệ bên trong, tùy tiện mở khóa một chiếc xe, sau đó nổ máy, lái xe đi ra. Ngoài, 11 một bên lái xe một bên kéo ra điện thoại di động, chỉ định mở số Trương Hân Hân. Đợi chỉ chốc lát, điện thoại di động mới truyền ra thanh âm cười nói của Trương Hân Hân, Sở Nguyên ca ca chuyện gì à, Hân Hân, ba ba mụ mụ muội có ở nhà không? Còn không có trở về mà. Trương Hân Hân ngáp một cái nói, ba ba muội nói công ty có việc có thể hôm nay ở lại công ty không trở lại. Mụ mụ muội cũng rất ít về nhà. Hân Hân mặc quần áo. À cái gì, mặc quần áo vào ta đưa muội gặp ba ba muội. Bây giờ, Trương Hân Hân nhìn một chút thời gian nói, bây giờ 12 giờ đêm. Lập tức mặc quần áo, ở nhà chờ ta, Trương Hân Hân suy nghĩ một chút nói. Được rồi, bất quá muội muốn gọi điện thoại nói cho ba mụ bọn họ một tiếng. Cứ như vậy, sau đó 11 tắt điện thoại lại lập tức bật lên gọi cho con vịt mập, rất nhanh, điện thoại. Di động truyền ra thanh âm thở hổn hển của vịt mập, lão đại. Ngươi ở đâu? Ở nhà lão đại, đang ở huấn luyện trang bị. Vịt mập, 11 nói, lập tức gọi Thanh Ngữ lại đây, vịt mập hỏi, lão đại có phải hay không xảy ra chuyện gì? Có tai nạn ta mang bọn ngươi đi, trước khi ta đến ngươi phải bảo vệ tốt Thanh Ngữ, trong phòng đọc sách có súng tự mình lấy xài, tốt ta gọi cô ấy tới lập tức, vịt mập giọng nói hưng phấn nói, lão đại ngươi yên tâm trước khi ngươi đến ta nhất định bảo vệ tốt Thanh Ngữ. Ân, 11 cúp điện thoại nhấn chân ga, xe ô tô giống như một mũi tên mãnh liệt phóng trên đường chạy như điên, nếu lúc này vịt mập ở chỗ này khẳng định sẽ hưng phấn hô to gọi nhỏ, bởi vì 11 lái xe vừa điên cuồng vừa liều mạng. Trải qua sau hơn 20 phút điên cuồng trên đường, 11 lái xe đến gần khởi điểm đại đảo, lúc này thì Cuồng Chiều đột nhiên nói, Sở Nguyên, Trần Gia phá tan phòng tuyến của Long Gia, sẽ lập tức đến cầu thang nhà Trương Hân Hân. 11 không do dự lập tức gọi cho điện thoại di động Trương Hân Hân. Vừa mới reo hai tiếng, điện thoại di động đã truyền ra thanh âm của Trương Hân Hân, Sở Nguyên ca ca. Huỳnh đến chưa? 11 Trần giọng nói, Hân Hân, lập tức rời khỏi nhà muội chạy về hướng mái nhà. Nhớ kỹ, đi cầu thang, cố gắng không phát ra tiếng động, Trương Hân Hân nói, chuyện gì? Đừng hỏi, lập tức đi ra ngoài, nhanh, Âu, Trương Hân Hân mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn còn rất nghe lời từ trong nhà chạy đến. Theo thông đạo an toàn là cầu thang theo hướng trên tòa cao ốc. Cuồng Chiều nói, Sở Nguyên, bảo vệ bị đánh bất tỉnh rồi, Trần Gia đã tiến vào, 11 trong mắt hiện lên. Một tia sát khí, nhấn mạnh chân ga tăng tốc tối đa, cũng may bây giờ đang là lúc đêm khuya, trên đường lượng xe cộ cũng không nhiều, nếu không hắn chạy tốc độ như vậy một khi gặp tai nạn ngoài ý muốn sợ cũng lại không kịp hãm phanh, Sở Nguyên ca ca còn không có nhấc điện thoại đã truyền ra âm thanh Trương Hân Hân, muội đi đến đâu nữa đây? Tìm một chỗ trốn đi. A trốn, lúc này cho dù Trương Hân Hân có ngây thơ khờ khạo cũng biết nói khẳng định xảy ra chuyện gì, nàng nhìn một chút xung quanh, nói, nơi này không có chỗ để trốn a, bể nước an tần vệ tinh có hay không? Có, trốn phía sau, ở đó đừng lên tiếng ta lập tức đến. Âu, Sở Nguyên ca ca, muội rất sợ, huynh phải nhanh lên một chút lại a, ta đến rồi. 11 vừa mới nói xong hoàn toàn, chân nhấn phanh mạnh bạo, xe kéo trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Chắc xẹt lửa luôn quá. Vẫn kéo ra mấy thước mới khó khăn lắm dừng lại xuống tới. 11 mở cửa xe ngay cái túi du lịch có mấy khẩu súng cũng lại không kịp thời gian bên trong liên tục đi vào, hắn biết người của Long Gia và Trần Gia đoan chắc vẫn còn đang ở địa phương phụ cận chiến đấu, những cao thủ này chiến đấu cũng là trong âm thầm bí mật quyết sẽ không quang minh tránh đại trên đường cái liều mạng như vậy khiến cho không để lại hậu quả như vậy bọn họ có khả năng gánh chịu. 11 vừa chạy đến bên dưới đại sảnh, nơi này có hai người đứng. Bọn họ vừa thấy thì sừng sốt một chút, sau đó lập tức triển khai tư thế chiến đấu. 11 nhìn cũng không nhìn bọn họ cũng mặc kệ hai người kia là người của Long Gia hay là người của Trần Gia trực tiếp hai tay rút từ sau eo ra hai khẩu súng lục vừa nhấc đã bắn ra hai phát. Long Gia và Trần Gia trong lúc đó chiến đấu cũng giới hạn đánh tay không, đến bây giờ song phương chưa từng triển khai súng đạn. Không phải là bọn họ không muốn dùng, mà là không thể dùng, vạn nhất âm thanh súng nổ kinh động đến người bình thường vùng phụ cận cái này hậu quả đã có thể nghiêm trọng. Nhưng là 11 căn bản không có để ý gánh nặng tâm lý phương diện này, hắn vốn là sát thủ tín điều của sát thủ là không nói quá trình, chỉ yêu cầu kết quả phanh. Phanh, hai phát súng, hai người kia còn không có phản ứng lại đã lập tức trúng đạn tắt thở. Lúc này Cuồng Chiều nói, thấy ngươi, 11 ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong đại sảnh có lắp đặt hai camera, phàm là có người tiến đến lập tức bị phách xuống tới chấm báo nhiêu tên tiến vào, 6 tên, 2 tên bị ngươi giải quyết. Bao lâu, 2 phút, 11 tới trước thang máy nhìn một chút thang máy. Dừng lại ở lầu 5, sau khi hắn nhấn xuống thì chờ đợi, mũi tên thang máy bắt đầu đi lên. 11 không có tiếp tục chờ thang máy, mà là trực tiếp đi cầu thang. Mũi chân 11 chĩa xuống đất cố gắng không để mình phát ra tiếng bước chân, rất nhanh đã vòng quanh cầu thang đi tới. Vừa xong lầu 5, đầu cầu thang xuất hiện một thân ảnh tại trước mặt hắn, 11 cũng mặc kệ người kia là ai trực tiếp giơ súng lên bắn một phát phanh. Tiếng súng vang tứ phía dày đặc bên trong hành lang vô cùng điếc tai. Cái người đứng ở đầu cầu thang thậm chí hoàn toàn không thấy rõ người tới là ai, đã trực tiếp đầu phun ra một chùm huyết hoa đã té trên mặt đất. Headshot, lúc này 11 đã bất chấp người này là có phải là người Trần Gia hay là người cư trú ở đây, chỉ cần xuất hiện ở trước mặt hắn người đó cũng sẽ bị hắn. Không chút do dự bắn chết, không quản tới cỗ thi thể kia nữa, 11 chạy đến lầu 5 đi ra, nơi này không có một người. 11 lập tức chuyển thân trở lại ngày sau chạy đi. Cách chương.